cố ý ngừng một chút mới tiếp tục thanh tuyến quỷ dị cho cậu ta một cái tát dùng âm lượng tất cả mọi người đều nghe được mắng một câu. Đồ thấp hèn, nói xong, cổ thần hoán cúp máy. Cách chương.